Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Vương Khiết vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Giao, loại ánh mắt này cho tới bây giờ Trương Giao vẫn chưa từng thấy qua. Bình thường gương mặt Vương Khiết không có biểu cảm gì, ánh mắt lại bị kính che mất nên không nhìn ra trong mắt cô có biểu lộ gì. Trương Giao luôn nghĩ ánh mắt Vương Khiết chắc là cũng giống như con người của cô, vô thần vô cảm, nhưng mà bây giờ thì Trương Giao lại cảm thấy sự nóng bỏng cùng bá đạo và tràn đầy cảm xúc trong đôi mắt Vương Khiết. Thân thì nàng hơi lui về phía sau một chút. Vương Khiết đi tới trước mặt Trương Giao, hai tay vịn vào hai bên thành ghế, đem thân thể Trương Giao ép sát ra sau lưng ghế. Trương Giao cảm thấy Vương Khiết vô cùng thống khổ, giống như là cô đang nhẫn nại cái gì đó. Vương Khiết, Vương không sao chứ? Trương Giao vừa nói vừa đưa tay ra sờ sờ mặt của Vương Khiết, gương mặt có chút nóng. Vương Khiết bắt lấy tay Trương Giao cầm ở trong tay, đầu tiên là nắm thật chặt làm Trương Giao nhíu mày một cái. Vương Khiết tựa hồ phát giác, từ từ buông lỏng ra, chỉ dùng bàn tay nhẹ nhàng ma sát tay của Trương Giao. Trương Giao cảm thấy có từng dòng điện từ lòng bàn tay truyền đến, làm tê dại toàn thân nàng, thoải mái đến nỗi lỗ chân lông cũng như giãn ra, từng ngụm hô hấp không khí. Trương Giao nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác tê dại Vương Khiết mang lại, âm thanh vô thức từ cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ. Ô hơm, vốn Vương Khiết chính là bị nụ cười ngọt ngào của Trương Giao mị hoặc, hai chân không tự chủ được đi tới, chờ đến khi đi tới trước mặt Trương Giao thì cô mới giật mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt Trương Giao có chút khẩn trương, làm Vương Khiết có cảm giác muốn trêu nàng một chút. Nhưng cô nào biết được khi bắt lấy cánh tay mềm mại non nớt của nàng thì lại làm cô chìm đắm như vậy. Vương Khiết thấy Trương Giao cũng vô tình rơi vào mê trận của cô, làm toàn thân Vương Khiết như đầy lửa nóng. Vương Khiết chợt nuốt nước bọt một cái, cảm giác được cổ họng khô nóng, muốn lập tức đoạt lấy dòng nước ngọt ngào từ Trương Giao. Vương Khiết rời bàn tay sang nơi khác, chậm chậm chuyển đến xương quai xanh tinh xảo của Trương Giao nhẹ nhàng ma sát qua lại, thanh âm của Trương Giao cũng biến hóa lớn hơn, từ hàng loạt tiếng khẽ rên biến thành tiếng rên rỉ dồn dập. Vương Khiết cảm giác nếu mình tiếp tục nữa không phải là càng châm lửa thêm sao, cô cho nên vội vàng ngừng lại động tác khiêu khích. Trương Giao đột nhiên cảm giác Vương Khiết rút tay về, nàng mê mang mơ ra đôi mắt nhìn quyến rũ nhìn Vương Khiết, bởi vì Vương Khiết khiêu khích cho nên thân thể Trương Giao xảy ra chút biến hóa, nhưng bây giờ Vương Khiết lại đột nhiên thu tay lại, làm nàng cảm thấy cả người nóng rang khó nhịn, khẩn cầu Vương Khiết tiếp tục động tác vừa rồi. Vương Khiết nhìn gương mặt bất mãn mà đỏ lên của Trương Giao, cổ xương quai xanh cũng hơi phím hồng, những hình ảnh này cũng vô cùng hấp dẫn Vương Khiết thưởng thức. Vương Khiết hết sức khắc chế dục vọng nói với Trương Giao. Nếu em muốn phòng làm việc diễn ra cảnh xuân thì... Vương Khiết nhìn Trương Giao mờ ám, Trương Giao nuốt nước bọt một cái, ngay sau đó lắc đầu, vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt tan giả lúc này cũng khôi phục lại, phòng làm việc là nơi kẻ qua người lại, khẳng định không tránh được chuyện một nói mười, vì vậy thận trọng vẫn hơn. Buổi tối tôi chờ em, nói xong Vương Khiết bước nhanh đi ra khỏi phòng làm việc của Trương Giao, trở về phòng làm việc của mình. Mặt Vương Tổng sao đỏ quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên Tiểu Lý lại bắt đầu bát quái. Tiểu Lý, đừng có nói hưu nói vượn, làm chuyện của cô đi. Kế toán Trịnh nhìn Tương Đồng sau đó nhắc nhở Tiểu Lý. Tiểu Lý giống như mới phát hiện ra tân đại lục cho nên nói không ngừng. Đúng vậy, vừa lúc này tôi cũng nhìn thấy vậy, lần đầu tiên thấy Vương Tổng cũng đỏ mặt nha, không biết đã xảy ra chuyện gì. Kế toán Đinh hỏi, Alice, không biết nha, đáng tiếc a. Tiểu Lý bất đắc dĩ thở dài. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm, muốn trò chuyện đi phòng trà trò chuyện đi, đừng làm trở ngại Tương Đồng làm việc. Kế toán Trịnh vội vàng ngăn cản các cô bát quá, lớn tuổi chính là không giống với những người còn trẻ, ở trường hợp nào, nói gì, điều này là rất trọng yếu. Kế toán Đinh cùng Tiểu Lý tựa hồ cũng ý thức được, vội vàng im miệng, tiếp tục làm việc bận rộn. Tương Đồng ở phía sau đem lời của họ nghe rõ ràng, xem ra Vương Khiết này cũng không có lạnh lùng như Lâm Văn nói. Cốp, cốp, mời vào, Vương Tổng, Tương Đồng đi vào phòng làm việc của Vương Khiết nói. Tôi mới nhìn sơ qua báo cáo và số liệu của công ty cô, nói tóm lại là rất rõ ràng, ngày mai tổ công tác của tôi sẽ tới đây bắt đầu công việc, hy vọng Vương Tổng có thể phối hợp. Được, Tương Đồng có chút buồn bực, mình nói một hơi như vậy, mà cái người này lại chỉ trả lời một chữ rồi thôi sao, điều này làm mặt mùi Tương Đồng càng đỏ hơn. Cô là người có lòng háo thắng mạnh mẽ, nghe Lâm Văn giới thiệu trình độ học vấn lý tư lịch của Vương Khiết thì cô cảm thấy Vương Khiết có thể là đối thủ của mình, nhưng Lâm Văn lại thận trọng khuyên cô không nên đối đầu với Vương Khiết, người khác càng khuyên Tương Đồng lại càng muốn mạnh mẽ hơn, không thể không so cao thấp được. Tương Đồng vốn là muốn Vương Khiết biết sự lợi hại của mình. Vương Khiết nhìn thấy Tương Đồng ngồi đó không nói gì nữa thì liền hỏi. Còn có việc gì sao? À, tôi còn tưởng rằng Vương Tổng cho là tôi không tồn tại. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là muốn Vương Tổng giới thiệu một chút về bộ phận tài vụ của cô. Tương Đồng nhìn chằm chằm Vương Khiết nói, không phải kế toán Trịnh sẽ giới thiệu rõ ràng với cô sao? Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là kế toán, có rất nhiều vấn đề chuyên sâu cô ấy cũng không biết hết, cho nên tôi muốn nghe Vương Tổng cho cái nhìn chủ quan một chút. Bởi vì là chuyện công việc, Vương Khiết cũng không tiện từ chối nữa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã qua lúc tan việc, Trương Giao vẫn còn ở chờ mình đưa nàng về nhà. Được, để tôi gọi điện thoại trước đã. Tương Đồng gật đầu một cái. Vương Khiết không dùng điện thoại nội tuyến, mà đi tới cửa sổ lấy di động ra gọi. Buổi tối có chút chuyện, em về trước đi. Vương Khiết nhẹ nhàng nói. À, Vương có chuyện gì? Trương Giao bất mãn cầm điện thoại di động kêu lên. Có chút việc tối nay gọi cho em. Vừa nói xong liền cúp điện thoại. Được rồi, Trương Giao buồn bã cầm túi sách rời đi. Vương Tổng không phải là gọi điện thoại cho bạn gái chứ? Nếu tôi làm trễ nãy cái người hẹn hò thì trách nhiệm này tôi thật kham không nổi nha. Tương Đồng vừa nói vừa cười. Cô muốn biết chuyện gì? Vương Khiết đơn giản trực tiếp hỏi. Thời gian tiếp theo cả hai cùng thảo luận về vấn đề tài chính của công ty, nghiệp vụ chuyên môn và những vấn đề kinh tế nóng hổi gần đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù Vương Khiết nói chuyện đơn giản nhưng làm Tương Đồng vô cùng ngạc nhiên, những câu nói đi vào trọng điểm, làm người khác không thể nào phản bác được. Tương Đồng cảm thấy một tổng giám đốc tài vụ hiểu biết nhiều là chuyện rất bình thường, nhưng mà có thể hiểu vấn đề một cách sâu sắc như vậy, lại có thể đem thâm kế trong đó giảng giải ra, điều này làm cho Tương Đồng không thể không bội phục Vương Khiết. Nhà, đã trễ thế này rồi, thật là ngại quá, quấy rầy Vương Tổng tan làm, nếu như không ngại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tương Đồng có chút áy náy nói, Vương Khiết thấy không thể từ chối cho nên cả hai cùng đi xuống lầu. Vương Tổng cô thích ăn gì? Tôi mời khách coi như là bồi thường vì đã quấy rầy cô lâu như vậy. Tương Đồng hào phóng nói. Tùy ý, ngại ghê nha Vương Tổng, tôi không biết còn có quán ăn tên Tùy Ý. Tương Đồng nháy mắt nhìn Vương Khiết nói. Cô chọn đi, Vương Khiết không muốn lãng phí thời gian nữa. Vậy tôi quyết định nha. Vừa nói Tương Đồng liền gọi một chiếc xe taxi cùng Vương Khiết ngồi vào. Vương Khiết không nghĩ tới Tương Đồng lại dẫn mình đi tới chỗ mà cô và Trương Giao đã ăn lẩu hôm trước, xem ra quán lẩu này rất có tiếng tăm, nhiều người như vậy tới ăn. Lúc này đã qua khỏi thời gian ăn cơm một chút nhưng trong quán cũng đông chật kín người. Thật ngại quá, bây giờ không còn chỗ trống, hai vị có thể ngồi vào bàn phía bên kia không ạ, ở đó có hai chỗ chung với hai vị khách kia. Phục vụ khách khí nói, không sao, có thể ngồi ăn là được, Tương Đồng không sao cả nói. Vì vậy hai người đi tới chỗ phục vụ nói, chỗ đó có sẵn hai người nam nữ trẻ tuổi thấy Vương Khiết cùng Tương Đồng đi tới đây, ngồi cô gái lặng lẽ hỏi bạn trai. Anh đoán xem họ là quan hệ thế nào, là người yêu, người con trai cũng lặng lẽ quan sát, nhưng mà khi họ ngồi xuống tới giờ cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Cô, gái nói, Vương Tổng cô thích ăn gì? Tương Đồng nghe được hai người kia xì xào bàn tán, không biết tại sao khi họ nói cô và Vương Khiết là người yêu thì một chút cô cũng không cảm thấy ghét, ngược lại nghe được họ nói cô và Vương Khiết không nói chuyện với nhau, không giống như người yêu, nhất thời gấp gáp lập tức liền cùng Vương Khiết trao đổi. Tương Đồng cảm thấy có chút khó hiểu, Vương Khiết gọi mấy món mà lần trước Trương Giao thích ăn, Tương Đồng thấy vậy liền nói. Vương Tổng cô có vẻ dành đồ ăn ở đây, đã tới một lần. Đi cùng ai vậy? Lời này vừa nói ra miệng Tương Đồng đã cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng nói. À, tôi thuận miệng nên hỏi mà thôi, không có ý gì khác. Vương Khiết nhẹ giọng nói. Đi với bạn, Tương Đồng cảm thấy khi Vương Khiết nói ba chữ kia ra thì trong ánh mắt thoáng qua một tia ôn nhu, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì Vương Khiết vẫn bộ dạng lạnh lùng kia. Tương Đồng cảm thấy có lẽ cô bị hoa mắt rồi. Lẩu nóng hổi mang ra, rất hấp dẫn nhưng Vương Khiết cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, ăn cũng không ngon miệng như lần trước, rất nhanh đã cảm thấy no. Vương Tổng, sao cô ăn ít vậy? Tương Đồng không thể tin nhìn Vương Khiết, mặc dù Vương Khiết hơi gầy, nhưng mà người cao như vậy không thể chỉ ăn có chút xíu rồi thôi, điều này làm cho Tương Đồng cảm thấy có điểm quái gì. Cách chương.